làm việc quá sức sẽ không mang đến lợi ích, ngược lại còn khiến các thành viên cảm thấy không khỏe, tinh thần mất ổn định. Hơn nữa, Thập Linh Hỏa Thành đang cần sự hiện diện của quân đoàn gã để trấn an lòng người, trấn nhiếp kẻ xấu, còn hỗ trợ công chúa Phỉ Ơ Nạ làm nhiều việc nữa. Chị Dìn Cả Sẽ Lẹ Nạ vui vẻ kêu lớn trong khi chạy vội đến gần Dìn Cả, cô bé ôm chầm lấy Dìn Cả rồi cọ cọ đầu nhỏ trông rất đáng yêu. Sẽ Lẹ Nạ, em không ở trinh sát đoàn nữa à? Dìn Cả vừa xoa đầu Sẽ Lẹ Nạ vừa hỏi. Dạ không, em tìm chị là để gửi một tin nhắn từ công chúa Phi Ơ Nạ. Sẽ Lẹ Nạ lanh lẹ lắc đầu rồi nói. Tin nhắn từ công chúa sao? Cô ấy đã nói gì vậy? Dì Nạ liền hỏi, nét mặt hiếu kỳ. Công chúa Phỉ Ở Nạ muốn nhờ quân đoàn gạ cử một ít thành viên tinh nhuệ để dạy dỗ lớp học sinh tồn, tu luyện trong ngôi trường vừa xây dựng dành cho những đứa trẻ, còn có cả người lớn nữa. Sẽ Lẽ Nạ nói khẽ. Vậy là cô ấy muốn nhờ chúng ta đồng ý gửi người giúp đỡ, dạy học cứ gìn cả nhẹ nhàng nói, vẻ mặt hơi suy tư. Đúng là một vị công chúa cần mẫn, luôn quan tâm đến người dân. Quân đoàn trưởng Đi Hệ Tờ vừa cười nói vừa đặt hai tay ở sau đầu. Dáng vẻ không quan tâm nhiều đến việc này. Hãy đồng ý với công chúa Phỉ Ân ạ, chúng ta cũng là người dân của Nhi Yên Sa, không thể để thế hệ trẻ bị mai một. Quân đoàn trưởng Di Chắt bình tĩnh lên tiếng, âm thanh trầm ổn làm mọi người tin phục. Quyết định vậy đi, Dìn Cả gật đầu nói. Này, em ở đây chỉ vì một tin nhắn đó thôi sao? Dìn Cả nghi ngờ hỏi Sệ Lệ Nạ. Em muốn chị Dìn Cả trở về cùng ăn một bữa với chị ạ Mỹ Ti và cả em nữa, lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. Sẽ Lẽ Nạ nhẹ giọng nói, vẻ mặt hơi buồn bã. Em đã tiên đoán ra được chị lại bận việc phải không? Dìn Cả cười hỏi lại. Đúng vậy ạ, Sẽ Lẽ Nạ gật đầu đáp. Nhìn thấy biểu tình của đứa trẻ nhỏ, Dìn Cả không khỏi cảm thấy mềm lòng. Thế nhưng cô đang còn rất nhiều công việc chưa làm xong, sao có thể đi ngồi ăn một bữa với Sẽ Lẽ Nạ và A Mỹ Tỷ chứ? Mặc dù những món ăn của A Mỹ Tỷ đang dần cải thiện và ngon hơn xưa rất nhiều, đạt đẳng cấp của một vị đầu bếp hai sao, nghĩ thôi thì bụng của Dìn Cả đã kháng nghị. Nhìn vẻ mặt khó quyết định của Dìn Cả, Di Chát cười nói, Dìn Cả, cô hãy trở về đi, có chúng tôi lo liệu là được rồi, huống chi một bữa ăn thì mất bao nhiêu thời gian chứ, hãy biết trân trọng, lo lắng cho người thân nhiều hơn nữa. Đúng đấy, đại tỷ nên chăm lo cho người thân đi, chẳng người nào dám nói xấu đại tỷ đâu. Đi Hệ Tờ huýt gió một cái rồi lên tiếng tiếp lời Di Chát. Đi Hệ Tờ đã luôn gọi Dìn Cả là đại tỷ kể từ khi đánh bại bầy bọ ngựa. Đó là một sự tôn trọng của Đi Hệ Tờ đối với Dìn Cả, mặc dù cậu ta đã mất đi 9 phần 10 cái tính quân đồ, đầu đường xó chợ như trước rồi. Di Chát, Đi Hệ Tờ là hai người thấu hiểu nỗi đau khi mất đi người thân, xa cách mà không biết khi nào mới có thể gặp lại, cho nên họ mới khuyên bảo Dìn Cả. Vậy thì cảm ơn hai người nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Dìn Cả thở dài một hơi rồi cười nói. Cảm ơn chú Di Chắt và anh Đi Hệ Tờ. Sẽ Lẽ Nạ hớn hở, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên. Chúng ta đi thôi nào. Dìn Cả vui vẻ dắt tay Sẽ Lẽ Nạ rời khỏi Huyễn Linh chiến trường. Thưa ngài, có một người tự nhận là người quen của ngài, người đó đang đợi ngài ở khu vực tiếp khách của quân đoàn gã. Bỗng nhiên, một bóng đen trồi lên từ mặt đất rồi không người nói với Di Chắt, đó là một thành viên của quân đoàn gã tu luyện pháp thuật của ảnh bộ, một người đưa tin. Người quen sao? Di Chắt cau mày nói. Đúng vậy, người đó chỉ nói ngắn gọn và bảo tôi thông báo cho ngài, người đó còn đưa cho tôi một vật này. Người đưa tin khẽ nói và đưa một chiếc nhẫn bằng vàng, có đính một viên kim cương lấp lánh, một chiếc nhẫn rất đắt tiền ở thời đại trước. Nhưng Di Chát lại không hề để tâm tới giá trị của chiếc nhẫn đó, bởi vì ông ta cảm thấy chiếc nhẫn này rất quen thuộc, một bóng hình yêu thương chợt hiện lên trong đầu Di Chát. Hãy đưa ta đi gặp người đó, Di Chát trầm giọng nói. Âm thanh nghiêm nghị pha lẫn một chút buồn chồn, căng thẳng. Tôi đi làm việc trước nhé. Đỉ Hệ Tờ ngáp dài một cái rồi vây tay chào Di Chát, cậu ta có vẻ không hứng thú đối với việc của Di Chát. Số người tăng mạnh, tình hình trị an không tốt cho lắm, ngay cả quân đoàn trưởng như Đỉ Hệ Tờ cũng phải tự mình đi dẹp loạn, giải quyết mâu thuẫn, xung đột bởi vì không thiếu người tiến hóa cấp 4 trong Thập Linh Hỏa Thành, bọn họ mà điên lên thì hậu quả rất xấu. Ở một hang động trong Huyễn Linh chiến trường, nơi đây là thạch động, nhà của người đá, một chủng tộc sinh ra từ đá cứng, cơ thể chúng có 5 màu đại diện cho ngũ hành, cá thể có một màu phát sáng rực rỡ thì thiên phú của chúng mạnh hơn người đá bình thường một bậc nhỏ. Đây là tầng thứ 4 của hang động, một khu vực thuộc về người đá cảnh giới tứ dương kỳ trở lên, bọn chúng không có gì ngoại trừ sức mạnh,